Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ngươi là diễn viên hài. Tại sao mỗi ngày đều cau mày? Nhất định phải đứng lên. Trong một cửa hàng tiết kiệm có tên Kiếp Sau, ở khu đô thị ngoại ô chợ Tân Hồ, một ông già đang an ủi khách hàng duy nhất trong cửa hàng. Gia đình chúng tôi thích xem các chương trình của cậu, và tất cả chúng tôi đều là người hâm mộ của cậu. Nếu chúng tôi không xem các chương trình của cậu khi chúng tôi ăn mỗi ngày, bữa ăn sẽ không cảm thấy ngon. Lão nhân hàn huyên hồi lâu. Sau đó thanh niên đứng ở trong góc cửa hàng chậm rãi xoay người. Anh ta vẻ ngoài 20 tuổi. Ăn mặc lôi thôi. Đầu tóc bù xù. Không đặc biệt đẹp trai. Nhưng lại có khí chất u sầu khó tả. Chương trình tôi tham gia đã bị ngưng. 3 ngày trước tôi bị công ty đuổi việc. Không thành vấn đề, diễn xuất của cậu tốt như vậy. Cùng lắm thì chính chúng ta đi đoàn làm phim tìm việc để hoạt động. Chủ cửa hàng rất nhiệt tình, nhưng người thanh niên chỉ lắc đầu không tiếp tục nói về chủ đề này. Ông chủ, tôi về cơ bản đã chơi hết các game cũ ở đây. Gần đây có game nào mới về không? Đúng, đúng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của anh, tôi đề nghị anh không nên chơi những trò chơi quá kích động và đẫm máu. Chủ cửa hàng lấy ra một chiếc hộp đen từ dưới quầy. Tôi không biết chất liệu của nó là gì. Nó rất quan trọng. Cậu đã thử qua hệ chữa trị trò chơi. Hệ chữa trị trò chơi. Đây là loại trò chơi với hình ảnh ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng và câu chuyện khiến mọi người mỉm cười. Nó ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống và có thể mang lại sức mạnh tích cực cho mọi người. Hai tay mũ trò chơi cũ hơi nát. Công nghệ ngày càng phát triển nhưng cảm giác sung sướng và vui vẻ ngày càng ít đi. Giới trẻ ngày nay phải đối mặt với đủ thứ áp lực. Một cái tốt hệ chữa trị trò chơi có thể thư giãn thần kinh và làm ấm cơ thể và tâm trí. Tôi nghĩ cậu có thể trải nghiệm nó. Nhận lấy chiếc mũ trò chơi từ tay chủ cửa hàng. Nam thanh niên chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Ông chủ, trò chơi này tên là gì? Hoàn mỹ nhân sinh. Sau khi thanh toán tiền, Hàn Phi đeo khẩu trang và hạ mũ trước khi bước ra khỏi cửa hàng tiết kiệm với chiếc mũ bảo hiểm chơi game. Anh làm vậy không phải vì lo bị nhận ra mà chỉ vì không muốn tiếp xúc với người ngoài. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tân Hỗ, anh ấy làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày và quyết tâm trở thành một diễn viên hài có thể mang lại tiếng cười cho mọi người. Nhưng đôi khi làm việc chăm chỉ chưa chắc đã được đền đáp. Không có bất cứ lý lịch gì. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Từ hậu trường đến sân khấu. Cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội để lộ mặt. Nhưng anh ấy đã bị loại khỏi công ty vì một lý do nào đó. Giọt nước rơi xuống má. Hàn Phi nhìn mình trong gương. Đưa tay ôm lấy khóe miệng. Cố gắng dùng ngoại lực làm cho chính mình nở nụ cười. Anh ấy đang cố gắng làm cho mọi người cười mỗi ngày. Nhưng đột nhiên một ngày, anh ấy thấy rằng anh ấy không thể cười được chút nào. Khẽ thở dài, Hàn Phi xé vài mảnh giấy dán phía trên gương. Trên mặt giấy dày đặc một câu: nam nhân tốt nhất chính là ngươi trên đời. Hàn Phi từ trong phòng tắm đi ra bàn làm việc. Hắn bắt đầu nhìn cái mũ bảo hiểm trò chơi trên bàn. Anh đã nghe nói về trò chơi Hoàn mỹ nhân sinh, từ lâu, có tin đồn rằng trò chơi này là một trò chơi thực tế ảo nhập vai sâu sắc do Deep Space Technology và Immortal Pharmaceutical hợp tác phát hành. Đây cũng là trò chơi mô phỏng cảm giác thực, vị giác đầu tiên trên thế giới. Trò chơi, được gọi là hình thức cuối cùng của trò chơi. Về lý thuyết, nếu một người chơi không theo đuổi vật chất, anh ta thậm chí có thể sống trong đó mãi mãi. Nghe thì có vẻ rất dọa người. Nhưng đã có 2 gã khổng lồ công nghệ là công nghệ không gian sâu và dược phẩm bất tử. Và ngay cả những thứ vô tội vạ nhất cũng có thể trở thành hiện thực. Không thể không kể đến những điều kỳ diệu. Trò chơi này thực sự đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi khi dự án được thành lập. Deep Space Technology là một gã khổng lồ trong ngành hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và truyền thông. Nó luôn thực hiện các nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến với mục tiêu di cư ra ngoài không gian. một người khổng lồ trong lĩnh vực kỹ thuật thần kinh con người. Anh ta muốn khám phá bí ẩn cuối cùng của cuộc sống. Hai công ty quốc tế hàng đầu không liên quan gì đến ngành game sẵn sàng đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển game. Nhiều người trong ngành không hiểu họ nghĩ gì. Trên mạng cũng có nhiều ý kiến trái chiều về hoàn mỹ nhân sinh. Một số người cho rằng game tập trung vào phong cách ấm áp và chữa bệnh. Người chơi có thể trải nghiệm và mô phỏng nhiều cuộc sống khác nhau trong đó. Nó chỉ đơn giản là một thiên đường do con người tạo ra. Nhận mọi thứ bạn nhé muốn và hiện thực hóa tất cả ước mơ của bạn. Những người khác nói rằng trò chơi dành cho người lớn này gần như không có giới hạn về luân lý và đạo đức. Và các trò chơi có chiều sâu khác nhau sẽ quét sạch hoàn toàn bản chất con người. Trên thực tế, kể từ lần thử nghiệm đầu tiên của Hoàn Mỹ Nhân Sinh, các bộ phận liên quan đến công lý và xây dựng đạo đức đã định cư trong Deep Space Technology. Trong các trò chơi khác, các game thủ có kinh nghiệm và người đánh giá chuyên nghiệp được mời để thử nghiệm nội bộ và hầu hết những người thử nghiệm trò chơi này là nhân viên của các cơ quan chính phủ có liên quan. Chỉ từ điều này, có thể thấy rằng trò chơi này là phi thường. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thử chơi một trò chơi thực tế ảo nhập vai sâu sắc. Để an toàn, anh đã tìm kiếm trên mạng rất nhiều thông tin liên quan đến Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Với sự tham gia và giám sát của các bộ phận liên quan, Hoàn Mỹ Nhân Sinh đã trải qua 5 đợt kiểm tra nội bộ và 3 lần thay đổi lớn. Vào nửa đêm nay, Hoàn Mỹ Nhân Sinh sẽ có đợt kiểm tra nội bộ lần thứ 6. Nếu mọi việc suôn sẻ, đợt kiểm tra lần này cũng sẽ thử nghiệm cuối cùng trước khi phiên bản beta mở. Trò chơi chưa thử nghiệm. Chủ tiệm đồ cũ lấy mũ bảo hiểm chơi game thế nào? Có kênh nội bộ nào? Ngoài ra, tôi đọc trên mạng thấy Hoàn Mỹ Nhân Sinh không bán mũ bảo hiểm chơi game gấp 20 lần với giá bán phổ thông của một chiếc mũ bảo hiểm chơi game thông thường. Sau khi suy nghĩ, Hàn Phi cảm thấy mình có lẽ đã bị lừa. Trò chơi đi kèm với chiếc mũ bảo hiểm này có lẽ chỉ là một trò chơi sao chép cùng tên với Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Tuy nhiên, vì bọn họ đã mua rồi, Hàn Phi cảm thấy nên dùng thử sẽ tốt hơn. Anh ấy kết nối nhiều đường dây khác nhau và sau khi thấy đèn báo sáng, anh ấy đội chiếc mũ bảo hiểm chơi game lên đầu. Đường nhìn của anh bị chặn lại. Bóng tối bao trùm mọi thứ. Hàn Phi cảm thấy mình như bị ném vào đại dương đen. Anh không nhìn thấy gì. Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tin tức trên TV. Ngày 31 tháng 12. Việc xây dựng thành phố thông minh Thượng Hải mới đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Và sự xuất hiện của thành phố thông minh hoàn toàn tự động và kết nối sẽ trở thành một tượng đài trong lịch sử nhân loại. Ngày 31 tháng 12, để bảo vệ hạnh phúc của người dân, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng cường đầu tư vào giáo dục và công nghệ, mở khóa nhiều ngành công nghệ cao hơn và đào tạo thêm nhiều nhân tài chất lượng cao. Ngày 31 tháng 12, một đám cháy nghiêm trọng bùng phát ở phố cổ thuộc khu đô thị ngoại ô của thành phố Tân Hỗ. Và nhiều cửa hàng tiết kiệm đã bị thiêu rụi. Không thể loại trừ khả năng đốt phá. Giọng nói bên tai càng ngày càng nhỏ. Vào một khắc nào đó, thế giới trước mặt Hàn Phi đột nhiên đỏ như máu. Tiếng động lạ bắt đầu xuất hiện bên trong mũ bảo hiểm trò chơi. Hàn Phi theo bản năng có chút bất an. Vừa định cởi mũ bảo hiểm ra, sau đầu hắn một cơn đau nhói. Như thể một cái kim thép đâm vào hộp sọ của hắn đã gửi một cái gì đó vào sâu trong não anh ta. Tệp sinh học đã được tải lên thành công. Tệp bộ nhớ đã được tải lên thành công. Kết nối thần kinh thành công. Tài khoản quản trị viên thế hệ đầu tiên đã được kích hoạt và số cho phép là 0000 cách chương.